Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 1279, phất tay diệt một nước. Thả ta ra, ta mới là chủ nhân của ngươi. Thả ta ra, Bát Kỳ Lão Tổ, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Này Bơ Gỗ Hôi Lỗi, mới vừa rồi còn trong lòng bàn tay của hắn. Ai biết hiện tại lại thành vì tiện khô lâu đồ vật, mà lại hắn hiện tại cũng rơi vào Tần Vân chờ trong tay của người. Chủ nhân, Đại Ngốc nhìn xem Bát Kỳ Lão Tổ, trong mắt bay lên một vệt phẫn nộ, hết sức rõ ràng, hắn không thích xưng hô thế này. Đụng, Bát Kỳ Lão Tổ thân thể bị Đại Ngốc hung hăng ném trên mặt đất, Bát Kỳ Lão Tổ bốn cái chân trực tiếp chặt đứt hai cây, bốn cái tay cũng chặt đứt ba cái, bộ dáng hết sức chật vật. Đại Ngốc, làm không tệ. Tiện Khô Lâu vỗ vỗ Đại Ngốc đầu, mà Đại Ngốc vậy mà hết sức nhân tính hóa, sờ lên mặt mình, bộ dáng kia tựa hồ là có chút xấu hổ. Mới vừa rồi là ngươi muốn giết bản tổ. Tiện Khô Lâu hai con ngươi rơi vào Bát Kỳ Lão Tổ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu tới gần, Bát Kỳ Lão Tổ vẻ mặt cự biến. Ta là Hắc Ám Đại Đế người. Ngươi giết ta, Hắc Ám Đại Đế khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ Hắc Ám Đại Đế buông xuống, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Bát Kỳ Lão Tổ mặt mũi tràn đầy ngoan độc nói. Hắc Ám Đại Đế. Tiện Khô Lâu nhìn xem Bát Kỳ Lão Tổ, trong mắt bay lên một vệt khinh thường, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tối hắc tiểu tử mặc dù đạt được bản tổ luyện khí bản độc nhất, nhưng đáng tiếc là tư chất của hắn còn thiếu một chút, muốn làm bản đế đệ tử còn không có tư cách. Về phần mặt khác, sợ là không dám tới. Tiện Khô Lâu trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Làm đệ tử, không có tư cách. Bát Kỳ Lão Tổ sững sờ ngay tại chỗ, mà Tần Vân trong mắt cũng lấp lánh. Dựa theo Tiện Khô Lâu cái kia đáng sợ thuật luyện khí, rất có thể Hắc Ám Đại Đế thật đã từng hướng hắn bái sư, mà Tiện Khô Lâu này ngạo kiều bộ dáng cũng rất có thể thật cự tuyệt. Đến mức ngươi giao cho Tần Vân tiểu tử. Tiện Khô Lâu ngáp một cái, lập tức vung tay lên, ba cỗ khôi lỗi lưu lại tại chỗ, mà Tiện Khô Lâu thân ảnh đã biến mất tại khôi lỗi trên lưng. Giao cho ta. Tần Vân có chút dừng lại. Chủ nhân, chủ nhân, ngoặc kép. Nhưng sau một khắc, ba đạo thanh âm cung kính đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên. Các ngươi là nghe được này ba đạo thanh âm? Tần Vân trong mắt sáng lên. Ta là Đại Ngốc, ta là Hai Ngốc, ta là Ba Ngốc. Ba đạo thanh âm cung kính lần nữa truyền đến. Là ba người các ngươi. Tần Vân hai con ngươi rơi vào ba cỗ khôi lỗi trên thân. Tần Vân không nghĩ tới Tiện Khô Lâu rời đi, này ba cỗ khôi lỗi lại lưu cho mình. Hiện tại này ba cỗ khôi lỗi tuyệt đối so với tầng 20 đế tổ còn mạnh hơn mấy phần, mà lại ba cỗ khôi lỗi đã có được sinh mạng, vậy thì tương đương với người tu luyện, tiềm lực của bọn hắn cũng hết sức đáng sợ. Đại chủ người gọi ba người chúng ta đi theo chủ nhân, về sau nghe theo chủ nhân phân phó. Nhưng vào lúc này, Đại Ngốc thanh âm lần nữa truyền đến. Đại chủ người. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nở nụ cười. Người đại chủ này người, vậy khẳng định là Tiện Khô Lâu. Vừa rồi Tiện Khô Lâu ban cho ba cỗ khôi lỗi sinh mệnh, ba cỗ khôi lỗi đã nhận chủ, đem Bát Kỳ Lão Tổ bắt tới hư không bên trong. Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên. Vâng, chủ nhân. Đại Ngốc trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một chảo ra tay, trực tiếp đem Bát Kỳ Lão Tổ nắm ở trong tay. Đại Ngốc thân ảnh lóe lên, đem Bát Kỳ Lão Tổ nhét vào Tần Vân trước mặt. Thả ta, Bát Kỳ lão tổ, khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Tại thời khắc này, hắn sợ, vô luận là Tần Vân vẫn là Tiễn Khô Lâu, vậy mà không sợ Hắc Ám Đại Đế. Trực giác nói cho hắn biết, Tần Vân rất có thể thật giết chết hắn, ngươi phải chết. Nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, người này là ma thần, lại hướng người bình thường ra tay, đây quả thực là phát dồ. Mặc dù Tần Vân đối phàm nhân cũng không có cái gì lòng thương hại, nhưng Tần Vân còn không đến mức hướng phàm nhân ra tay. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đảo quốc nguyện ý thần phục, cầu ngươi đừng giết ta. Đây đều là Hắc Ám Đại Đế, là hắn muốn ta hướng ngươi Hoa Hạ Đế Quốc ra tay. Hắn muốn chúng ta thu thập ma thần thạch, hắn muốn đi vào ma thần không gian. Thấy Tần Vân cái kia lạnh lẽo hai con ngươi, Bát Kỳ lão tổ vội vàng nói. Bát Kỳ lão tổ thân thể càng là quỳ trên mặt đất, cái này người một bên cầu xin tha thứ, một bên hướng Tần Vân dập đầu. Cái kia tám cái đầu trên trán toàn bộ sưng lên bao. Tần Tông đám người xem thoải mái vô cùng, cũng là Tần Vân trên mặt không có có biến hóa chút nào. Ma thần thạch, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức trong lòng hiểu rõ ra Hắc Ám Đại Đế mục đích cũng là 3000 đại đạo, cái này người chỉ sợ cũng biết ma thần không gian tồn tại, hiện tại đang tìm tiến vào ma thần không gian biện pháp. Ma thần thạch là cái gì? Nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Ma thần thạch, Bát Kỳ lão tổ trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc trên mặt của người nọ bắt đầu lấp lánh. Chỉ muốn đại nhân thả ta, ta nhất định giúp trợ đại nhân thu thập ma thần thạch, nhường đại nhân tiến vào 3000 đại đạo, mà lại trên người của ta còn có 7 viên ma thần thạch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Bát Kỳ lão tổ vội vàng nói. Thả ngươi, Tần Vân nở nụ cười. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một đạo tình cảnh xuất hiện ở trong hư không. Kia trường cảnh nhìn kỹ lại là một mảnh hòn đảo. Đây là ta đảo quốc. Bát Kỳ lão tổ vẻ mặt hơi đổi, châu Á người cũng ngây người nhìn xem hư không vỡ. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, cái kia hư không tình cảnh bên trong, chỉ thấy cái kia một mảnh hòn đảo đột nhiên run rẩy lên, lập tức trực tiếp chìm vào bên trong biển sâu. Không, Bát Kỳ lão tổ trên mặt điên cuồng vô cùng, đảo quốc lại bị Tần Vân một câu trực tiếp hủy diệt. Xuất ra ma thần thạch, lại nói cho ta biết hỗn độn ma thần không gian tại chỗ nào, bằng không kết quả của ngươi cùng này nhỏ R quốc xuống trang một dạng. Nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Toàn bộ hư không tại thời khắc này yên tĩnh có chút đáng sợ. Tần Tông đám người cũng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Một câu diệt một nước, đây là bực nào đáng sợ. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chỉ sợ Hoa Hạ Đế Quốc tại Tần Vân trong mắt cùng sâu kiến cũng không có có bất kỳ khác biệt gì. Sư phó là bởi vì ta sao? Tần Tông trên mặt có chút cảm động. Hoa Hạ Đế Quốc cùng Tần Vân không có có bất kỳ quan hệ gì, Tần Vân nguyện ý giúp trợ Hoa Hạ Đế Quốc này chỉ có thể là bởi vì hắn. Ta Hoa Hạ Đế Quốc thật sự là may mắn. Long Quân hít sâu một hơi, hư không một màn kia thật sự là thật là đáng sợ. Trong lòng của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Ta nói, mấy hơi thở về sau, Bát Kỳ lão tổ thanh âm trầm thấp truyền đến. Người này trong mắt ngoan độc vô cùng, nhưng sau một khắc trên mặt của người nọ lại bình tĩnh lại. Nói đi, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?